Chương 202, cái này sợ xạ nụ tốt lục 5 năm. Uzumakishiza, ngươi rất muốn biết ta đây đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng lai lịch đúng vậy, miễn là ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Uzumaki giới cười lạnh nhìn Shiza. Ta tương đối ghét người khác dùng cái này phách lối tư thế hướng về phía ta, ở trước mặt ta ngươi cũng không có tư cách phách lối à, đống cặn bã. Nhìn Uzumaki giới phách lối nhãn thần, bất tiết nhất cố cười nhạt, Shiza thản nhiên nói. Người này tự cho là sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, liền dám kiêu ngạo à, thật đúng là không biết mùi vị. Nhẫn giới tử thần, để ta tới thăm ngươi một chút cái này nhẫn giới tử thần có hay không danh xứng với thực. Uzumaki giới nắm phi tiêu, sử dụng thuấn thân thuật trong nháy mắt xuất hiện tại Shiza phía sau, sau đó phi tiêu hướng về Shiza đầu đâm tới. Ngươi loại này đồ rác rưởi xứng sao cùng ta động thủ, thế giới này thực sự là càng ngày càng điên cuồng. Quả nhiên vĩnh viễn không thiếu không tự lượng sức người. Shiza xoay người lại, bình thản nắm Uzumaki giới cổ, liền như cùng dẫn theo con gà con giống nhau đem hắn nâng tới. Đồ rác rưởi, hắn là đồ rác rưởi, ta là cái gì? Nạ ạ kỳ thân ảnh biến thành màu trắng xám, ngồi chồm hổm dưới đất yên lặng vẽ vòng tròn. Cảm giác Shiza lời nói ra tốt đã thương người a, vừa rồi hắn cùng Uzumaki giới giao thủ cho phép 20 lâu, thậm chí còn kém chút bị giết chết. Tuy là trong đó có hắn không biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật nguyên nhân, thế nhưng kém chút bị giết chết nhưng là sự thực á. Nhưng mà trong nháy mắt Shiza lại nói Uzumaki giới là rắc rưởi, nếu như Uzumaki giới là rắc rưởi, vậy có phải hay không hắn liền rắc rưởi cũng không bằng a? Bị Shiza bóp cổ dơ lên, Uzumaki giới sắp hít thở không thông, muốn huy động trong tay phi tiêu công kích Uzumaki Shiza, nhưng là lại đột nhiên cảm giác cánh tay không cách nào động tác. Nạ à kỳ, ta hiện tại bắt hắn cho bóp chết, ngươi không có ý kiến chứ? Shiza đột nhiên mở miệng nói. Nếu như có thể mà nói, ta hay là muốn thân thủ báo thủ. Nạ à kỳ từ xám trắng hóa đá trong khôi phục lại, sau đó mở miệng nói. Nếu là có thể, nạ à kỳ hay là muốn bằng vào tay của mình, tự mình báo thủ. Thế nhưng Shiza thật muốn động thủ giết Uzumaki giới lời nói, nạ à kỳ cũng không ngăn cản được. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội sống. Nói cho ta biết ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng từ đâu tới, ta có thể bỏ qua ngươi một con đường sống. Shiza buông lỏng tay ra, Uzumaki giới té lăn trên đất, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cừu hận nhìn Shiza. Đối với ta vẫn là như vậy cừu hận a, đã cùng, chúng ta từ nhỏ thời điểm liền kết thù. Shiza đối với Uzumaki giới coi là kẻ thù ánh mắt cũng không thèm để ý, hắn căn bản cũng không lưu ý một cái rác dưới cừu thị. Hiện tại mau nói ra ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lai lịch à, nếu không ta có thể không phải chú ý một đao chém chết ngươi. Shiza nói lấy ra cỡ xà nát, chậm rãi rút ra. Sờ xà nụ. Uzumaki giới nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng khuất phục, hơn nữa đối phương là bị hắn coi là chọn đời địch Uzumaki Shiza. Hoa, cái này sờ xà nụ tốt lục à? Shiza nhìn cái này màu xanh lá mạ sờ xà nụ. Quả thực không nói nhổ nước bọn. Đột nhiên có chút đồng tình ngươi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lục, sở xạ nụ mới là loại màu sắc này. Bất quá ủ rủ mạ kỳ giới thích người là ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cò, dường như bây giờ đích sắc là bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đoạt đi. Ủ rủ mạ kỳ giới cái này dĩ nhiên không phải hoàn toàn thể sở xạ nụ, dù sao hắn chỉ là di chuyển mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng không phải là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Người khoác khôi giáp nửa người võ sĩ, không có sử dụng vũ khí, dùng quả đấm hướng về Shiza đánh tới. Shiza không có vấn đề chứ? Nạ ạ kỳ hướng về Shiza hỏi. Nạ ạ kỳ biết Shiza dường như rất mạnh, thế nhưng cụ thể thực lực, nạ ạ kỳ thật vẫn chưa từng gặp, cho nên bây giờ mới có hơi lo lắng. Đương nhiên không có vấn đề, nói như thế nào ta cũng là được xưng tử thần đích nhân A, giải quyết loại người này hoàn toàn là dễ dàng, nạ ạ kỳ có thể không nên xem thường ta. Thật phong chạm trong nháy mắt cao tới 50 mét sở xạ nú bị Shiza chém ra phong nhận đem cắt ra, sau đó chỉ thấy Shiza thu đao một màn này. Sở xạ nú tan vỡ ra, Uzumaki giới té quỵ dưới đất, hai mắt chảy huyết lệ, toàn thân mang theo thấu xương đau đớn. Hai mắt biến thành màu trắng xám, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì sáng bóng. Không thể nào, ngươi mù Shiza kinh ngạc nhìn Uzumaki giới, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng rõ ràng cho thấy sử dụng qua độ mù. Tại sao sẽ như vậy? Ta con mắt vì sao không thấy được? U dù mạ kỳ giới như là dã thú giận dữ hết. Thực sự là thương cảm à, chẳng lẽ không biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng qua độ sẽ mù sao? Đây chính là tùy ý sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hạ tràng. U dù mạ kỳ giới không có nghe được xì dạ lời nói, vẫn ở chỗ cũ giống giận. Trên thực tế u dù mạ kỳ giới mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng căn bản không có sử dụng bao lâu, bởi vì vốn là không có bao nhiêu nhãn lực. Ski ra đi tới, một tay đặt ở Vũ Vũ Ma Kỳ giới đỉnh đầu, sau đó chọn đọc Vũ Vũ Ma Kỳ giới hết thẻ ký ức. Thì ra là thế, thật đúng là đạn rổ đưa cho ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha cả ghệ mì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao? Ski ra từ Vũ Vũ Ma Kỳ giới trong trí nhớ, biết được này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lai lịch, đây là Uchiha cả ghệ mì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Không phải biết rõ làm sao rơi xuống đạn rổ trong tay. Đàn dỗ liền đem này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cấy ghép cho Vũ Vũ Ma Kỳ giới, định đem Vũ Vũ Ma Kỳ giới coi như trong tay một cái nhân hình binh khí tới khống chế sử dụng. Bởi vì Vũ Vũ Ma Kỳ giới trên người có đàn dỗ lưu lại thủ đoạn, cho nên đàn dỗ cũng không lo lắng Vũ Vũ Ma Kỳ giới phản bội, dám phản bội hắn chỉ có một con đường chết. Bị xì ra mạnh mẽ rút ra ký ức, Vũ Vũ Ma Kỳ giới té trên mặt đất, mặc dù không có chết, bất quá tinh thần chịu đến cực đại tổn thương. Hơn nữa còn là không cách nào chữa trị cái loại nào. Đối với ngươi mà nói, sống cũng là chịu tội, để ta tiễn ngươi một đoạn đường á ạ mạ tệ giặt hắc viêm rơi vào Vũ Vũ Ma Kỳ giới trên người, sau đó Vũ Vũ Ma Kỳ giới ở hắc viêm loại này triệt để hóa thành cho tàn. Cuối cùng vẫn là không có thể tự mình báo thù a, có điểm không cam lòng. Na ạ kỳ thở dài một tiếng nói rằng, ta cảm thấy nếu như dựa vào lời của chính ngươi, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ báo thù. Sĩ giả nhìn Nạ Ả Kỳ nói rằng, không phải sĩ giả xem nhẹ Nạ Ả Kỳ, mà là tuyển 527 cơn xoáy giới kỳ thực cũng là một cái thiên tài, Nạ Ả Kỳ chưa chắc là có thể siêu việt hắn. Nha, nham nhẫn rút lui, là bởi vì ta nguyên nhân sao? Sĩ giả xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đã rút lui nham nhẫn. Cũng không phải sĩ giả tự dắt vàng lên mặt mình, mà là nham nhẫn lui lại vẫn thật sự cùng sĩ giả có quan hệ. Cùng họ rồ xì mà giao thủ nổ kỳ. Khi nhìn đến sở xạ nụ sau đó, nhìn không được hướng về nhìn bên này qua đây, sau đó liền thấy một đao chém dụng sở xạ nụ xì dạ. Chứng kiến xì dạ sau đó, nộ ký lập tức mệnh lệnh nham nhẫn lui lại, liền nửa điểm do dự cũng không có. Xì dạ quân, đã lâu không gặp. Họ rồ xì mà hướng về cái này vừa đi tới, nộ ký chứng kiến xì dạ, mà họ rồ xì mà đương nhiên cũng phát hiện, thậm chí muốn so với nộ ký phát hiện ra sớm. Họ rồ xì mà ra. U dù mạ kỳ giới nên tính là đệ tử của ngươi à, xin lỗi, vừa rồi không phải cẩn thận giết chết đệ tử của ngươi. Nạ ạ kỳ ánh mắt nhìn Orochimaru, biểu tình có chút phức tạp, dù sao hắn đã từng cũng là Orochimaru đệ tử, Orochimaru là của hắn chỉ huy trực ban lão sư. U dù mạ kỳ giới sao cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại. Orochimaru có thể không phải lưu ý đệ tử mình chết sống. Nếu như lần thứ hai nhận giới đại chiến sự tình, Orochimaru đối với đệ tử của mình còn sẽ có chú ý lời nói, hiện tại liền hoàn toàn không thèm để ý đối với lần này lúc Orochimaru mà nói, vĩnh sinh cùng lực lượng mới là hấp dẫn nhất hắn, những thứ khác đã không cần thiết. Huống loại này thầy cho chỉ là trên danh phận, nửa điểm tình cảm cũng không có.